Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262, đệ 2261 chương. Phong nghị sự trầm trọng không khí Tư Mã U Nguyệt cũng không biết. Nàng cùng Vu Lăng Vũ đi theo Tư Mã U Lân một đường nói sự tình trước kia. Không bao lâu sau liền đến quân lề sách chung nơi đó. Nơi này là tông môn cấm địa, ta không thể lại đi phía trước. Cung chủ nói ngươi đi vào, liền chỉ có ngươi có thể đi vào. Tư Mã U Lân nói xong nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Nơi này là Lạc Nhai cung cấm địa, vì cái gì muốn ta đi vào? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Này ta cũng không biết. Tư Mã U Lân lúc ấy nghe thấy cái này sự tình thời điểm cũng thực kinh ngạc. Nhưng là mặt trên như vậy mệnh lệnh, hắn cũng không thể hỏi vì cái gì. Hắn sợ Tư Mã U Nguyệt sợ hãi. Nói, ta đã từng nghe nói kỳ thật cấm địa cái gì đều không có, chỉ là một khối mộ địa. Tư Mã U Nguyệt nghe được mộ địa thời điểm trong lòng một đột. Chẳng lẽ là Thanh Đạo Đế quân lăng mộ, quân Bạch Đái chính mình tới, chính là vì hấp thu nơi này lực lượng tới. Nàng đem thức hải bản đồ điều ra tới nhìn nhìn, tuy rằng không có Lạc Nhai cung, nhưng là đỉnh núi xác thật là đúng. Xem ra Lạc Nhai cung đã sớm biết Thanh Đạo Đế quân lăng mộ sự tình. Hơn nữa hẳn là còn từ quân Bạch nơi đó biết này lăng mộ cùng bọn họ vô duyên. Phải đợi nàng cái này người có duyên tới. Chỉ có như vậy mới giải thích đến thông bọn họ này một phen là mần y làm nàng ngoài ý muốn chính. Là Thanh Đạo Đế quân lăng mộ ở Lạc Nhai cung nơi này. Chính mình nhanh như vậy liền lại muốn cùng hắn gặp mặt. Chỉ là không biết Hiên Khâu Hạc có thể hay không biết chuyện này. Bất quá hắn biết cũng không quan hệ. Trừ bỏ này chỗ còn có một chỗ, chỉ cần chính mình không có đi đem mặt khác một chỗ cũng hấp thu, hắn liền tạm thời sẽ không tìm chính mình. Nghĩ thông suốt này đó, nàng xoay người đối Vu Lăng Vũ nói, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta đi. Vu Lăng Vũ cũng đoán được, nàng nếu là muốn đi hấp thu Thanh Đạo Đế quân lực lượng, hắn liền ở chỗ này chờ nàng hảo. Tư Mã U Nguyệt một người vào cấm địa, quen cửa quen nẻo vào lăng mộ, bắt đầu hấp thu Thanh Đạo Đế quân lưu lại lực lượng. Nàng ngay từ đầu hấp thu Thanh Đạo Đế quân lực lượng, Hiên Khâu Hạc liền cảm ứng được. Hắn ngồi ở cao cao vương tọa thượng, một thân hồng y như máu. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kéo thượng một đoạn nhật tử đâu. Tư Mã U Nguyệt ở cấm địa ngẩn ngơ chính là mấy tháng. Bởi vì đang bế quan, đảo như là một nhắm mắt vừa mở mắt sự tình. Ở nàng xuất quan thời điểm, Phục Hy cũng xuất quan. Cũng không biết quân Bạch bọn họ như thế nào cho hắn làm cho. Tóm lại bốn cung bên kia hình như là không có được đến một chút tiếng gió, cũng không có cảm ứng. Phục Hy nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt rất là cao hứng, vọt tới nàng trước mặt nói, U Nguyệt, ngươi cuối cùng đến thần vực tới, như thế nào cũng không đề cập tới trước cho ta nói một tiếng. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, nói, tới sau liền nghe được ngươi đang bế quan. Trước tiên theo như ngươi nói ngươi cũng không biết. Ngươi tổng không thể vì chờ ta đem chính sự đẩy sau đi. Liền tính hắn tưởng, hắn một chúng sư phó nhóm cũng sẽ không đồng ý. Dù sao chúng ta mặt sau muốn đi tìm Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, cũng có rất nhiều thời gian ôn chuyện. Phục Hy cười nói, cũng không phải là sao. Tư Mã U Nguyệt không có cho hắn nói các nàng mặt sau lộ không dễ đi, cũng không biết chính hắn có thể hay không nghĩ đến. Trong chốc lát suy tính Huyền Vũ cùng Bạch Hổ thời điểm yêu cầu Xích Diễm ở đây. Chu Tước hơi thở vừa ra tới, tự nhiên sẽ đưa tới tứ đại mãnh thú chú ý. Muốn chúng nó không cần lập tức tìm Lạc Nhai cung phiền toái. Chỉ có làm Xích Diễm ở mọi người trước mắt rời đi thân vực. Chính là hắn là Chu Tước. Hắn hiện tại rời đi sẽ chỉ là một chuyện. Chính là tìm kiếm Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Bốn cung đã biết như thế nào sẽ mặc kệ chuyện này. Khẳng định sẽ phái người tới tìm ngăn trở. Có lẽ còn sẽ đương các nàng tay tìm được Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cùng nhau diệt trừ. Cho nên bọn họ này một đường sẽ không thái bình. Nàng ở trong lòng cảm khái. Phục Hy lại một chút cũng không lo lắng. Tiếp tục hỏi. Ngươi đi lên sau đều thấy ai? Ca Nần Tâm cùng một Diệp Kỳ gặp được không? Chỉ thấy được Ca Nần Tâm. Những người khác còn không có tới kịp thấy. Tư Mã U Nguyệt mới vừa nói xong, liền nghe được hai cái quen thuộc thanh âm. Ni nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến nghênh diện đi tới hai người. Phượng cô cô. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phượng Như Yên kích động mà đi qua, còn cấp một bên Viên Thiệu Kiệt hành lễ. Sư thúc công, biết ngươi ở tông môn liền tới đây. Phượng Như Yên thoạt nhìn vẫn là giống như năm đó như vậy, không dính khói lửa phàm tục giống nhau, bất quá khóe miệng ý cười cũng biểu hiện ra nàng hiện tại hảo tâm tình. Ta tới thần vực phía trước còn đi phượng tộc xem qua, biết ngươi ở thần vực, nghĩ lên đây còn muốn tìm ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến ngươi. Tư Mã U Nguyệt vạn trụ Phượng Như Yên tay, thân mật mà nói. Bởi vì Phượng Như Yên ở U Nguyệt trưởng thành trên đường vẫn luôn chiếu cố có thêm. Nàng đối Phượng Như Yên có một loại đối trưởng bối không muốn xa rời. Làm cái này động tác một chút cũng không có gì không khỏe. Phượng Như Yên cùng Viên Thiệu Kiệt nhìn đến nàng hiện tại thực lực, trong lòng đều rất là cảm khái. Hai người bọn họ cũng chưa nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ nhanh như vậy liền trưởng thành đến như vậy độ cao, còn thân phụ như vậy sứ mệnh. Tư Mã U Nguyệt mặt sau lại cấp Viên Thiệu Kiệt nói điểm Thiên Phủ Học Viện tình huống hiện tại. Đối với cái này phủi tay viện trưởng, đại gia đã hoàn toàn không có tính tình. Viên Thiệu Kiệt tắc cười thực vui vẻ. Đối với chính mình như vậy hành vi không có nửa điểm áy náy. Nói một phen lời nói sau, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến có người tới tìm bọn họ, nhận ra là ngày đó đi theo quân bạch người, biết là hắn tới tìm, cũng liền không cùng Phượng Như Yên các nàng nhiều lời. Nàng đem một cái bình ngọc phóng tới Phượng Như Yên trong tay, nói, ngày đó ta ông ngoại đó là uống cái này ở quỷ giới thăng cấp đến đế quân. Phượng Như Yên nắm bình ngọc thủ nhất khẩn. Lúc trước nàng thăng cấp đế quân là bởi vì dùng mặt khác biện pháp, nhưng là cũng không có bị thiên đạo thừa nhận, cho nên thực lực của nàng muốn so đứng đắn thăng cấp đế quân nhược một ít. Tư Mã U Nguyệt cho nàng cái này là phải cho nàng bổ toàn tàn khuyết thiên đạo sao? Chính là nàng không kịp hỏi. Tư Mã U Nguyệt cùng Phục Hy liền đi theo người nọ đi rồi. Nếu quỷ vương ở quỷ giới đều có thể dùng cái này thăng cấp, này đối với ngươi còn nói khẳng định là thứ tốt. Viên Thiệu Kiệt nói. Ta biết. Phượng Như Yên đem bình ngọc thu hồi tới, nhìn nàng rời đi phương hướng, nói, khi đó liền biết nàng là cái hảo hài tử. Nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng còn nhớ thương ta những việc này. Nàng vẫn luôn là hảo hài tử à. Viên Thiệu Kiệt cũng cảm khái. Tư Mã U Nguyệt cùng Phục Hy đi gặp quân bạch cùng sớm chiều. Vu Lăng Vũ cũng ở. Ba người ở thương nghị sự tình gì. Quân bạch nhìn đến nàng tiến vào, hơi hơi nhíu mày. Như thế nào còn không có thăng cấp đến đế quân? Lẽ ra nàng hấp thu thanh đạo đế quân lực lượng là có thể thăng cấp đến đế quân. Thấy thế nào lên vẫn là kém một chút. ta áp xuống tới. Tư Mã U Nguyệt không hỏi Quân Bạch như thế nào biết chính mình muốn thăng cấp sự tình. Ngươi biết ta thăng cấp động tĩnh đại, mặt sau lại không thiếu được ruồi bọ muỗi, vừa lúc dùng lôi kiếp tới rửa sạch một chút cũng hảo. Chính yếu chính là nàng thăng cấp, lôi kiếp sẽ làm nàng thân thể có điều thương tổn, tự nhiên liền không thể trước tiên đi tìm Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Bọn họ hiện tại thời gian khẩn, so sánh với phía trước thăng cấp liền không như vậy quan trọng. Dù sao lực lượng bị nàng áp chế ở trong cơ thể, khi nào thăng cấp còn không phải nàng định đoạt sự tình. Hết chương.